Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 230, quay đầu công kích. Khóc chuyện audio.com. Chấm, mẹ nó, may mắn có điều chuẩn bị. Nói thật ra, vừa rồi kia một khắc, lão tử thật sự cho rằng chính mình muốn thật sự công đạo ở kia tao vũ trụ trên thuyền. Điều khiển loại nhỏ vũ trụ thuyền thành công trốn thoát, lập tức liền có người nhịn không được nói thầm đi lên. Rốt cuộc là cái kia ngu xuẩn nói này tao vũ trụ thuyền hảo đánh cướp. Thật sự đầu óc bị đá. Hắn nói lập tức đưa tới mọi người nhất trí tán đồng. Bởi vì bọn họ đều biết, này kỳ thật là cánh đưa ra. Tuy rằng đánh không lại cái này khủng bố nam nhân, nhưng là ngoài miệng nói hắn cũng là không có cách nào đi. Đối với những người này nói, cánh căn bản không có nghe đi vào. Hắn hiện tại chính phá lệ bản một khuôn mặt, thập phần cung kính nhìn chăm chú vào trên màn hình xuất hiện kia trương già nua dị thường mặt. Đúng là này khuôn mặt chủ nhân hoàn toàn hủy diệt rồi hắn cùng xích luyện nhân sinh. Nói như vậy lên, các ngươi liền tính là thất bại. Cái mặt già kia lộ ra châm chọc tươi cười. Liền ta chuyên môn sai khiến cho các ngươi hai cái nhiệm vụ đều không có hoàn thành không nói. Xích luyện cư nhiên còn chết ở nơi đó. Quả nhiên phế vật chính là phế vật. Không có thực lực cũng không có đầu óc. Hừ, đây là các ngươi thất bại chân chính nguyên nhân. Cánh nhịn xuống muốn bóp chết người này xúc động. Cung kính trả lời, kỳ thật là bởi vì trừ bỏ kia hai đài đột nhiên toát ra tới cơ giáp. Bọn họ còn có một đám ngoại viện, thậm chí còn có tư nhân vũ trụ thuyền. Tư nhân vũ trụ thuyền. Màn hình kia đầu, một đôi cùng mặt bộ hoàn toàn không giống nhau trắng nõn tay lập tức ở trên bàn phím đánh. Thực mau, cánh bọn họ nhìn đến tư nhân vũ trụ thuyền tư liệu liền xuất hiện ở trên quang não. Người kia gần là nhìn thoáng qua, đột nhiên kích động đứng lên, chỉ vào này tao tư nhân vũ trụ thuyền, các ngươi trước không cần vội vã trở về, ta muốn các ngươi hiện tại lập tức. Ta hủy này tao tư nhân vũ trụ thuyền, nhớ kỹ cha đều không cần dư lại. Cánh, cái này lão nhân đầu thật sự không có vấn đề đi. Dưới loại tình huống này cư nhiên làm chúng ta đi công kích phòng giữ nghiêm mật tư nhân phi thuyền. Này quả thực chính là đi chịu chết, chính là nó mặt sau đi theo cơ giáp nhiều như vậy. Chúng ta căn bản không có cơ hội động thủ, cánh thật cẩn thận hướng hắn giải thích. Cái kia lão nhân bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cánh. Ngươi nên không phải là tưởng niệm ở phòng nghiên cứu vượt qua đoạn thời gian đó đi. Ta không ngại đem ngươi cải tạo ra càng cường. Không, phòng nghiên cứu cái kia nhật tử quả thực chính là địa ngục. Đó là hắn nhất không muốn hồi ức quá khứ. Hắn vĩnh viễn đều không nghĩ đi trở về. Vì thế cánh thực dứt khoát cự tuyệt cái này lão nhân. Bị buộc rơi vào đường cùng. Xuất lĩnh chỉnh chi đội ngũ giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau. Từ thị vệ quân đội ngũ trung gian vọt qua đi. Liền ở Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương thật sự cho rằng những người này đào tẩu nháy mắt. Không biết vì cái gì, bọn họ đột nhiên thay đổi phương hướng. Cứ nhiên hướng tới tô cáp đám kia thị vệ quân cơ giáp đội ngũ vọt lại đây. Bọn họ đây là muốn làm gì? Chịu chết sao? Huyết nhà những người này hành động thật đúng là làm Trung Viễn Thanh hoàn toàn cảm thấy lẫn lộn. Phía trước trong chiến đấu, Trung Viễn Thanh liền minh bạch cảm giác được, trừ bỏ cái kia mắt đỏ kỳ quái nam nhân, còn có bị chính mình xử lý cái kia quái lực xà nhân. Những người khác đều là thực bình thường thợ săn tiền thưởng. Thực lực cũng thực bình thường, hiện tại bọn họ chỉ bằng nương tam lưu thực lực. Đi khiêu khích nhất lưu thị vệ quân, chính là, làm Trung Viễn Thanh mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện. Huyết nhà này nhóm người cư nhiên bằng vào như vậy một cổ man hướng sức mạnh. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đem nguyên bản lập trình tự thị vệ quân đội ngũ đánh tan. Nhìn đến loại tình huống này, Tần Phi Tương nhịn không được nhíu mày. Quả nhiên, thị vệ quân chung cái loại này không hài hòa cảm lại tới nữa. Đội ngũ bị đánh tan liền tính, dù sao thị vệ quân liền tính bên trong không hài hòa. Bọn họ đội ngũ trình tự lại đều là trước đó đã lập. Đã trải qua nhiều lần huấn luyện, thực mau lại tổ hợp ở cùng nhau. chính là huyết nha này nhóm người đối mặt thực sự lực cường đại thị vệ quân. Chẳng những không có lùi bước, ngược lại giống như người được tươi mới thịt vị linh cẩu giống nhau. Hai ba thành đàn, cư nhiên quay chung quanh thị vệ quân đội ngũ, lẫn nhau phối hợp, có phải hay không tiến hành các loại hình quấy dày. Lại nói tiếp, huyết nha những người này loại nhỏ vũ trụ thuyền thật đúng là ngoài ý muốn nhanh nhẹn. Lại phối hợp bọn họ xuất quỷ nhập thần công kích, thật sự cấp thị vệ quân tạo thành thật lớn bối rối. Nhìn đến nơi này, Trung Viễn Thanh không cấm cũng cảm thấy có chút tò mò. Chẳng lẽ nói, huyết nha những người này, tới rồi vũ trụ bên trong, thực lực mới chân chính có thể triển lãm sao? Vẫn là nói, Tô Cáp thị vệ quân kỳ thật đều là có tiếng không có miếng. Tần Phi Thương đương nhiên biết chân chính nguyên nhân, hắn nhịn không được thở dài một hơi, có chút đau đầu xoa xoa cái trán. Kỳ thật, mấu chốt nhất nguyên nhân là ở chỗ này đó thị vệ quân bản thân. Bọn họ lẫn nhau chi gian không phục, cũng không có đoàn thể ý thức, tựa như hiện tại chúng ta nhìn đến như vậy, bị người tách ra đội ngũ cũng chỉ biết trở lại tại chỗ. Nhưng không ai ở bên nhau thương lượng, nên như thế nào tách ra đội hình, hữu hiệu tiêu diệt huyết nha những người này. Trung Viễn Thanh thật không nghĩ tới Tô Cáp thị vệ quân cư nhiên còn tồn tại loại tình huống này. Chính là hắn nhìn huyết nha kia không đau không ngứa quấy dày. Càng thêm cảm thấy có cái nào địa phương không thích hợp. Chính là bọn họ như vậy quấy dày. Rốt cuộc có cái gì ý nghĩa? Nói như vậy không thuận theo không buông tha quấy dày thị vệ quân. Nếu không chính là ở ma rớt đối phương ý chí chiến đấu. Sau đó nhất cử tiêu diệt, nếu không chính là có khác ý đồ, căn cứ hai bên cách xa thế lực, khẳng định không phải là người trước, kia nói cách khác, phản ứng lại đây Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương lập tức nhìn về phía đối phương. Đồng thời kinh hô ra tiếng, Tô Cáp, quả nhiên, ở bọn họ, bao gồm thị vệ quân đều bị huyết nha này đàn phiền lòng tổ hợp hấp dẫn đi lực chú ý thời điểm. Liền tại tiền phương cách đó không xa, có một đài cùng thị vệ quân cơ giáp nhan sắc cùng loại. Lại bởi vì ở trong hỗn loạn không vì chỗ động, vẫn như cụ kiên định bất di hướng về Tô Cáp nơi tư nhân vũ trụ thuyền bay qua đi cơ giáp. Chính là này đài, Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Thương nhạy bén cảm thấy được. Tần Phi Thương lập tức chuẩn bị liên hệ phái ân, chính là, nhưng vào lúc này... Kia đài cơ giáp đã theo đi lên, không chút do dự hướng tới Tô Cáp tư nhân vũ trụ thuyền chính là mãnh liệt một pháo. Tần Phi Thương cùng Trung Viễn Thanh này hai khuôn mặt nháy mắt liền vặn vẹo. Này đàn thị vệ quân chẳng lẽ thật sự chỉ là đặt ở nơi đó đương bài trí sao? Như thế nào như vậy vô dụng, Trung Viễn Thanh lại cấp lại tức, hận không thể chính mình hiện tại có thể bay ra đi. Đại sát tư phương, có lẽ là rốt cuộc minh bạch bởi vì bọn họ sơ sẩy. Mà tạo thành Tô Cáp vũ trụ thuyền bị tập kích, cho nên kế tiếp sở hữu thị vệ quân cơ giáp một tổ ong toàn bộ bay qua tới đem tư nhân vũ trụ thuyền gắt gao vây quanh lên. Chẳng lẽ bọn họ không biết, làm như vậy, địch nhân càng phương tiện một hoa bưng sao? Trung Viễn Thanh thật sự bị như thế ngu xuẩn thị vệ quân cấp khí cười. Tần Phi Thương lúc này cũng rốt cuộc nhìn không được, hắn lập tức liên hệ thượng phái ân, ta đương nhiên biết lúc này phòng thủ hảo quan trọng nhất. Chính là bọn họ căn bản sẽ không nghe ta, phái ân không chút do dự chiều Tần Phi Thương đảo ra một đống lớn nước đắng. Tần Phi Thương gật gật đầu, lúc này hắn đã làm bạch hổ đem thị vệ quân quang não. Bao gồm Tô Cáp tư nhân vũ trụ thuyền hệ thống liên hệ ở một cái bên trong phòng nói chuyện bên trong. Ta hiểu được, cho nên lúc này đây, nếu tưởng thắng nói, các ngươi liền đều cho ta ngoan ngoãn thu hảo những cái đó cái gọi là kiêu ngạo cùng tự tôn. Chỉ là làm như một người chiến sĩ, nghe theo ta chỉ huy là được. Cách chương.